Kiếm tốt quá à, chương 833, quân đoàn chiến 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, quân đoàn chiến tự đi cờ, có nó đặc biệt quy tắc cùng phong cách những ngày qua bên trong, Lâu Tiểu Ất đã cơ bản nghiên cứu triệt để quy tắc có rất nhiều, trong đó trọng yếu nhất mấy đầu là, một chỉ có đang đến gần quân kỳ 7 ô vuông bên trong, mới có thể phát hiện đối phương quân kỳ vị trí chính xác mà quân kỳ là có thể theo quân đoàn di động, cũng chính là nói, vẻn vẹn phát hiện còn không giải quyết được vấn đề, còn cần trong thời gian ngắn nhất khởi xướng tiến công, nếu không đối phương tại quân trận bên trong đổi vị trí tựu rất có thể không biết tung tích. 2. Tất cả quân cờ không gian, đều chỉ có thể chứa đựng 2 tên tu sĩ, cũng chính là nói, vĩnh viễn đơn đấu 1-1 trừ phi quân cờ bị đối phương đoàn bao vây. Nhưng ở quân kỳ không gian lại có thể dung nạp 7 người. Cũng chính là nói, nếu như ngươi đơn kỵ đột tiến, ngươi có thể sẽ đối mặt với đối phương 6 cái tu sĩ vây công. Đương nhiên, thủ phương tu sĩ tại đối thủ đột nhập quân kỳ không gian phía trước là không cho phép tiến vào chính mình quân kỳ không gian. Cân nhắc đến quân kỳ vị trí thường thường đều tại thủ phương trọng binh phòng thủ bên dưới, mà tiến công phương thường thường chỉ có thể tại một cái phương hướng bên trên hoàn thành đột phá, cho nên một chọi 6 tình huống là rất có thể phát sinh. Điểm này có thể tham khảo cờ nhảy bàn cờ đặc điểm, mỗi một con cờ chu vi, như hoa mai bình thường, đều có lân cận 6 cái quân cờ. Nếu muốn ở nhân số bên trên lấy được ưu thế, hoặc là chỉ ít không thế yếu, liền cần tại quân kỳ chu vi hình thành nhiều một chút đột phá, nói đơn giản, trọng binh áp lên mới là vương đạo, đơn binh khinh kỵ đột tiến tựu rất nguy hiểm. Ba tu sĩ tiến bước cũng chỉ có thể từng cái đi, cho nên ngươi chỉ có thể khiêu chiến chu vi hoa mai cánh bên trong 6 cái cờ ô vuông bên trong đối thủ, không thể vượt ô vuông, cái này cần thời gian. Biến hóa ở chỗ, đương một người tu sĩ thắng lợi 3 lần về sau, di động khoảng cách tựu từ 1 ô biến thành 2 ô vuông, người có thể công kích khoảng cách 2 ô vuông 12 cái đối thủ, đương nhiên cũng có thể lựa chọn chung quanh 6 cái đối thủ phạm vi tựu biến thành 18 cái, một cái đại hoa mai hình dáng. Đương một cái tu sĩ thắng liên tiếp 5 chàng về sau, di động khoảng cách biến thành 3 ô vuông. Thắng liên tiếp 7 chàng, di động khoảng cách biến thành 4 ô vuông. Thắng liên tiếp 9 chàng di động khoảng cách 5 ô vuông. Thắng liên tiếp 11 chàng di động khoảng cách 6 ô, đồng thời, khi cùng tu sĩ khác tạo thành kiếm trận về sau, đem lôi kéo toàn bộ kiếm trận di động 2 ô vuông, đây là có cá nhân hướng quần thể di động chất biến. Thắng liên tiếp 13 chàng, tự thân di động 7 ô vuông, mang kiếm trận quần thể 3 ô vuông. Thắng 15 chàng, di động 8 ô vuông, mang kiếm trận 4 ô vuông. Thắng 17 chàng, tự thân di động 9 ô vuông, mang kiếm trận 5 ô vuông. Thắng liên tiếp 19 chàng, tự thân 30 ô vuông, ngang dọc qua lại không trói buộc. Mang kiếm trận cũng trực tiếp biểu lên tới 9 ô vuông. Đây chỉ là trên lý luận, trên thực tế nghĩ thắng liên tiếp 19 chàng, đối thủ từng cái có thể mài có thể quấn long hổ la hán, chỉ có cái này tiêu hao tựu không ai chịu nổi, cho nên chính là một loại quy tắc lại không người có thể làm đến. Một người ngang dọc tại mấy ngàn người dưới chiến trường, lại có ý nghĩa gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ở cách xa quân kỳ vị trí đều nhìn không đến, nói gì ngàn quân chạm tướng, vạn quân cướp cờ. 4. Thắng bại phán định không chỉ có chính là cướp cờ, còn có thủ cờ. Thủ cờ không chỉ nhìn thời gian, còn nhìn công thủ hiệp cũng chính là nói, hoặc là cướp cờ phương tại bàn cờ trong thế giới thủ một ngày chạy một ngày, nhượng thủ phương cản không đến quân kỳ không gian. Hoặc là tại quân kỳ trong không gian thành công thủ 3 lần, chỉ có dạng này, mới xem như chân chính cướp cờ thành công. Còn có rất nhiều như là loại này tiểu quy tắc nhưng chủ yếu nhất liền là cái này mấy đầu, bọn hắn có thể quyết định song phương công thủ sách lược hạch tâm. Song phương trình quân đã xong, toàn bộ trên bàn cờ lại không có nhân viên di động, Phật tại tâm kiếm nơi tay, một cỗ túc sát tràn ngập tại toàn bộ bàn cờ không gian, loại thời điểm này, kiếm tu nhóm sát khí bắt đầu biến cường thịnh lên, từ lộn xộn xu hướng tụ hợp cuối cùng tại cùng đối diện Phật môn khí thế bên trong biến có qua có lại, mặc dù tại độ dày bên trên còn đơn bạc chút nhưng không đè nén được sắc bén đã thi triển hết đi ra, không phải Phật âm có thể khống chế cần nhĩ. Kiếm mạch vũ trụ tu chân giới rất thẳng tiến không lùi đạo thống lực lượng cuối cùng hiển lộ ra bọn hắn bản chất. Đối đạo kiếm mạch căn người hoặc là thế lực bọn hắn duy nhất trả lời liền là kiếm trong tay. Trên bầu trời, hình trung bỗng tuôn ra một tiếng cao vang vang lên. Chính giữa giao ảnh kiếm cung 213 tên kim đan cùng nhau hướng về phía trước bước ra một ô, đây chính là bọn họ toàn bộ, không có bất kỳ giữ lại. Hoặc là thắng, hoặc là chết, không có con đường thứ ba. Theo sát phía sau, liền là cái khác 10 chi đội ngũ, đồng dạng không chút do dự. Không quản là tiên phong bản trận còn là đội dự bị tinh anh đội, hoặc là tán đội khách ngũ, hết thảy hướng về phía trước. Cái gọi là hậu bị chính là lý giải trên ý nghĩa hậu bị, lại không thể thật lưu tại nguyên địa, nếu không một khi phía trước có biến, có như thế nhiều cờ ô vuông không gian, lại nơi nào đến được đến kịp thời chạy tới. Nhất định phải nhanh chiếm đoạt trung tuyến, mới có rộng lớn hơn xoay sở chỗ trống. Phật môn lựa chọn cũng giống như thế. Lại là Phật tính cũng không có khả năng đem quyền chủ động chắp tay đưa người, chỉ bất quá hướng phía trước di động không có kiếm tu nhóm dạng kia lo lắng không yên, cứ như vậy tốc độ đi xuống, song phương lần thứ nhất tiếp xúc nên tại vượt qua trung tuyến thâm nhập Phật môn 10 ô vuông nơi xa. Lâu Tiểu Ất nhìn rất rõ ràng, Phật môn vị trí này cũng không phải di động chậm chạp, mà là tại vị trí này phối hợp hai cái La Hán đại trận mà nói, liền có thể làm đến toàn chiến trường che đậy ngăn cản, cũng là đắn đo suy nghĩ chiến pháp. Hai cái La Hán đại trận tựa như hai cái to lớn thịt người bàn kéo, một cái chính La Hán đại trận 500 người, một cái phản La Hán đại trận 499 người, kém một không đến ngàn, cũng không biết cái này cùng đạo gia thiên đạo thiếu vừa có cái gì quan hệ. Quân kỳ đến cùng ở đâu cái quân trận bên trong, hắn cũng nhìn không rõ. Hoặc là tại La Hán đại trận trung tâm chỗ, hoặc là tại La Hán đại trận phần sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói các hòa thượng quân kỳ vị trí tự liền kiếm mạch liên minh quân kỳ vị trí hắn cũng không biết, đây là chiến trường tối cao cơ mật, chỉ có các kiếm mạch người dẫn đầu giống Cao Dương dạng này mới có tư cách biết, cùng với hộ vệ quân kỳ cái kia cực ít một bộ phận kiếm tu. Kiếm tu nhóm tại quân cờ trong không gian nhún nhảy tiến bước. Lâu Tiểu Ất nhìn buồn cười, tựa như hắn kiếp trước một ít quốc gia duyệt binh lúc Nga bộ. Bất quá loại này tiến lên trạng thái tại các tu sĩ xuất ra càng có rung động hiệu quả, nếu có ống kính có thể từ không trung nhìn xuống, các tu sĩ từ quân cờ không gian nhảy ra lúc liền phảng phất khổng lồ bầy cá nhảy ra mặt nước, lại đâm vào cái kế tiếp quân cờ không gian liền phảng phất bầy cá vào nước cùng một chỗ vừa rơi xuống, chiều thủy chiều hơi thở nhấp nhô không ngừng, tráng lệ hùng vĩ. Toàn bộ bầy cá bên trong, không có một con cá tụt lại phía sau, hoặc là bởi vì sợ hãi lưu tại phía sau. Bọn hắn liền là chân chính bầy cá tuần hoàn theo bản năng, vì sinh mệnh kéo dài mà di chuyển. Tiêu Không Ta cùng Phong Trăm Dặm vẫn ở áp lấy tán khách kiếm tu nhóm tốc độ đi tới, bọn hắn dù sao cũng là du kích lực lượng, không phải chủ công lực lượng, mạo muội xông đến phía trước đối toàn cục bất lợi, sẽ ảnh hưởng toàn cục hỗn loạn. Này liền rất phí khí lực của bọn hắn, mặc dù chiến ý tràn đầy, tâm tình là có thể lý giải, nhưng thiếu chút kỷ luật cũng may, tại bọn hắn cực lực trói buộc bên dưới, đội hình bảo trì cũng không tệ lắm. Kiếm mạch Phật môn song phương đều không có cải biến tiến lên lộ tuyến, chính như bọn hắn ngay từ đầu bày trận lúc như vậy, nhưng là tại khoảng cách trung tuyến 20 cờ ô vuông lúc kiếm minh lực lượng bắt đầu hướng một bên chuyển lệch tụ tập. Mà lúc này, khổ thiền La Hán nhóm khoảng cách trung tuyến còn có gần 30 cờ ô vuông khoảng cách. Chuyển lệch chính là Khấu Kiếm Sơn, Kiếm Phong Lâu, Trường Hà, Giao Ảnh, Thiên Kiếm Chi. Chủ công 6 cái kiếm mạch trong chiến trận 5 cái đối hướng về phía phản La Hán đại trận. Theo sát phía sau còn có đội dự bị Đãng Thiên Môn cùng Huyết Đoạt Tinh Anh đột kích đội. Hiển nhiên, kiếm mạch liên minh sách lược liền là trước đối một cái La Hán bên dưới đại trận tay, tranh thủ một chống mà lay, tối thiểu nhất cũng muốn làm rõ ràng trong này đến cùng có hay không quân kỳ vị trí. Cách chương.